Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 649. Chẳng lẽ hắn là kình sao? Theo Mạc Thanh Vân không ngừng diễn luyện vô vi ẩn thiên chỉ. Hắn đối với vô vi ẩn thiên chỉ nắm giữ, cũng là càng thêm thuần thục. Bảo, giờ khắc này, Mạc Thanh Vân đối trước người từng ngón tay ra. Chỉ gặp một đạo ảm đạm chỉ ảnh, theo trên tay của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Đón lấy, một cỗ để thiên cương nhất trọng cường giả biến sắc khí thế. Liền tại ngũ phương tiểu tháp một chỗ bạo phát đi ra. Nhấc lên một cỗ kinh khủng kinh lực phong bạo, vô ảnh vô hình, vô vi ẩn thiên chỉ, rốt cục đại thành. Nhìn thấy chính mình một chỉ này chi uy, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ, rất kinh hỉ tiến độ tu luyện của mình. Vô vi ẩn thiên chỉ tiến vào đại thành trình độ. Tiếp xuống, nên tu luyện ngũ phương phá thiên quyết, thời điểm gặp vô vi ẩn thiên chỉ tiến vào đại thành trình độ, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức cảm ngộ trong đầu ngũ phương phá thiên quyết. Bởi vì ngũ phương phá thiên quyết phía sau bộ phận bị ngũ phương chi chủ Thiết Hạ phong ấn, bởi vậy Mạc Thanh Vân chỉ có thể nhìn thấy đệ nhất trọng bộ phận ngũ phương phá thiên quyết, đệ nhất trọng thiên viêm phá thiên kích. Ngũ phương phá thiên quyết đệ nhất trọng là kích pháp, nhìn thấy ngũ phương phá thiên quyết đệ nhất trọng nội dung, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Có chút ngoài ý muốn tình huống như vậy, hắn bây giờ không có nghĩ đến. Cái này, ngũ phương phá thiên quyết, đệ nhất trọng tu luyện bộ phận. Lại là dùng chiến kích làm vũ khí võ học bí điển. Như thế, ta tu luyện cái này, ngũ phương phá thiên quyết, về sau liền có thể để cứu viêm chiến kích phát huy ra chân chính uy thế. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân tâm tình lập tức kích động, bắt đầu tay tu luyện ngũ phương phá thiên quyết đệ nhất trọng thiên viêm phá thiên kích. Bởi vì ngũ phương phá thiên quyết võ học phẩm giai không chút nào thấp hơn ma quyền toái tinh hà dấu bé, bởi vậy Mạc Thanh Vân tu luyện vẫn còn có chút khó khăn, cần một chút xíu tìm tòi chậm rãi thuần thục. Không cách nào giống như vô vi ẩn thiên chỉ như vậy tu luyện. Chỉ gặp Mạc Thanh Vân cầm trong tay cứu viêm chiến kích, dựa theo thiên viêm phá thiên kích khẩu quyết giảng thuật, từng lần một không sợ người khác làm phiền diễn luyện. Giờ phút này Mạc Thanh Vân động tác trong tay cực kỳ chậm chạp, phảng phất là một cái mới học đi đường tiểu hài tại một chút xíu thuần thục đi đường bộ pháp. Bất quá, nếu là cẩn thận quan sát, vẫn là có thể phát hiện, Mạc Thanh Vân mỗi một kích vung ra, trong tay hắn cứu viêm chiến kích uy thế liền càng mạnh một chút. Theo thời gian trôi qua, Mạc Thanh Vân trong tay cứu viêm chiến kích bên trên, chậm rãi ngưng hiện ra một đạo long ảnh, tản mát ra nhàn nhạt long uy. Bất quá, có lẽ bởi vì nó quá mức nhỏ yếu, ngược lại là không có gây nên Mạc Thanh Vân chú ý. Sau đó, theo Mạc Thanh Vân không ngừng diễn luyện, đạo này long ảnh thì là càng phát ngưng thực, khí thế cũng là càng phát mãnh liệt. A, đây là theo long ảnh khí thế không ngừng mạnh lên. Mạc Thanh Vân chú ý tới nó tồn tại, lộ ra một mặt sợ hãi lẫn vui mừng, kinh hỉ nói, cái này đây là khí linh. Cứu viêm chiến kích khí linh bị tỉnh lại. Chẳng lẽ nói, ta luyện hóa cái này, thiên viêm phá thiên kích, kích pháp, có thể cường hóa cứu viêm chiến kích khí linh không thành? Ý nghĩ này một tại Mạc Thanh Vân trong lòng nảy mầm, liền để tâm tình của hắn trở nên kích động lên. Trong lòng cảm thấy có chút khó có thể tin, có thể cường hóa khí linh võ học bí điển. Đây cũng quá nghịch thiên đi. Bất quá, vừa nghĩ tới ngũ phương chi chủ thân phận, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng là tựu bình thường trở lại. dùng ngũ phương chi chủ như thế cường đại tồn tại, có thể sáng tạo ra dạng này võ học bí điển, cũng là có thể lý giải. Dấu bé, cứ như vậy, chỉ cần ta không ngừng diễn luyện, thiên viêm phá thiên kích, cứu viêm chiến kích khí linh liền sẽ càng phát ra cường đại. Thẳng đến hoàn toàn khôi phục, vừa nghĩ tới có thể làm cho cứu viêm chiến kích tái hiện uy thế, Mạc Thanh Vân tâm tình lập tức kích động, dâng lên một cỗ mong mỏi mãnh liệt chi ý. Phải biết, tại cứu viêm chiến kích lúc trước toàn thịnh thời kỳ, cho dù là bình thường thần thông cảnh cường giả, cũng chưa hẳn là đối thủ của nó. Bởi vậy có thể thấy được, cứu viêm chiến kích thời kỳ toàn thịnh thực lực, kinh khủng đến cỡ nào. Lập tức, tiếp xuống Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lần nữa vùi đầu vào trong tu luyện. Như thế, thời gian liền tại Mạc Thanh Vân không sợ người khác làm phiền trong tu luyện, một chút xíu trôi qua đi qua. Đảo mắt, 10 ngày sau, giống, Mạc Thanh Vân tùy ý một kích vung ra, một đạo xích sắc long ảnh theo cứu viêm chiến kích bên trên bạo phát đi ra, tản mát ra một cỗ cuồng bạo viêm long uy thế. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Đối với mình một kích này uy thế mừng rỡ không thôi. Cứu viêm chiến kích khí linh vẻn vẹn khôi phục một thành thực lực, liền có thể để cứu viêm chiến kích tùy ý một kích bộc phát ra có thể so với thiên cương cường giả một kích. Không hổ là đỉnh cấp linh khí. Nhìn thấy chính mình cái này một kích chi uy, Mạc Thanh Vân đối cứu viêm chiến kích đỉnh phong thời kỳ uy thế, trong lòng dâng lên một cỗ mong mỏi mãnh liệt. Một phen kinh hỉ về sau, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, thầm nghĩ, ta lần này tu luyện hết thảy hao phí gần 25 cái, cũng chính là tương đương với ngoại giới 2,5 cái. Nói như vậy, vạn phù tiên hội chỉ còn lại nửa cái, hy vọng ta cùng bọn hắn chênh lệch không nên quá lớn. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức xem xét xếp hạng bảng. Hạng nhất, tuyệt đao, điểm tích lũy 2,8421,9,320. Dấu bé hạng 2, Chư Kình Lam, điểm tích lũy 2,2988,4,740. Hạng 3, Viên Bá, điểm tích lũy 2,2876,575. Hạng 4, Cửu Kiếm Phong, điểm tích lũy 2,1128,6,350. Hạng 5, Cận Siêu, 2,470,2,9,825. Hạng 7, Kình, 100.4.508.133,000895. Thứ 1.000 tên, 8,307,000565. Giờ khắc này, trước 1.000 tên tin tức tiến vào Mạc Thanh Vân trong mắt, trước 1.000 tên điểm tích lũy đều tiếp cận ngàn vạn. 20 người đứng đầu điểm tích lũy đều phá ức. Nhìn thấy mọi người điểm tích lũy, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn đại gia điểm tích lũy tốc độ tăng lên. Như thế xem ra, chênh lệch ngược lại là bị kéo đến hơi lớn. Còn thừa lại 15 ngày thời gian, ta muốn siêu việt tuyệt đao đoạt được đệ nhất. Độ khó thế nhưng là tương đương không nhỏ a. Tại Mạc Thanh Vân trong mắt, ngoại trừ cái này vạn phù tiên hội hạng nhất bên ngoài, cái khác thứ tự với hắn mà nói đều không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Hắn lần này tham gia vạn phù tiên hội mục đích chính là đoạt được vạn phù tiên hội đệ nhất, cầm tới hạng nhất ban thưởng viễn cổ khóa giới thạch. Còn như hạng 2 đến thứ 1.000 tên với hắn mà nói, đơn giản liền là tiến vào thập đại môn phái đá đặt chân. Như hắn thật muốn tiến vào thập đại môn phái, lúc trước trực tiếp đáp ứng Mặc Thừa bọn người liền tốt. Được rồi, không thèm nghĩ nữa, mấu chốt nhất vẫn là nắm chắc thời gian săn giết yêu thú, tăng thực lực lên, sửa sang lại thoáng cái tâm tình trong lòng. Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức theo ngũ phương tiểu tháp bên trong ra ngoài, bắt đầu động thủ săn giết yêu thú. Thiên viêm phá thiên kích, theo ngũ phương tiểu tháp ra, Mạc Thanh Vân chính là cầm trong tay chiến kích, hướng phía trước Ngọc Phù Tỳ Bà bọ cạp đánh tới. Tại Mạc Thanh Vân toàn lực một kích dưới, lập tức nhấc lên một cỗ kinh khủng nguyên lực phong bạo. Trong nháy mắt đem những cái kia Ngọc Phù Tỳ Bà bọ cạp nuốt hết. Không chịu thua kém, nhìn thấy Mạc Thanh Vân một kích này chi uy, xung quanh một chút môn phái khác đệ tử đều là mặt lộ vẻ kính sợ. Một người khác cả kinh nói, cái này người này không chịu thua kém, chẳng lẽ hắn là kình sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.